Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208. Sạch sẽ nhất đạo tặc, Miêu Thần nỗ lực liên hệ cung binh nhưng là cũng thu đến không cách nào liên hệ nhắc nhở. Hắn biết cung binh cần phải tại đặc thù địa đồ bên trong. Vodka hỏi, như thế nào? Cái này công hội chiến có tiếp hay không? Tiếp, Miêu Thần không chút do dự gật gật đầu. Vừa vặn cũng để cho ngươi đám kia huynh đệ nhìn xem làm ra rời đi công chọn đúng sai hay không. Cái này, Vodka sững sờ sau đó kiên định gật gật đầu. Tốt, Vodka biết lần này công hội chiến hoàn toàn cũng là bởi vì bọn họ rời đi cầm tửu công hội mà dẫn. Đến, loại này đi ăn máng khác cử động dẫn phát đấu tranh có phần có một chút hờn dỗi phẫn hận cảm giác. Nếu như cầm tửu thắng, như vậy cầm tửu công hội lưu lại cùng lúc trước làm ra quyết định người có thể tại thần phạt tất cả. Mọi người có thể tại Vodka trước mặt cất tiếng cười to. Trái lại nếu như thần phạt thắng, như vậy Vodka chẳng khác nào dùng sự thực cho đám người kia một cái vang dội cái tát. Ta đi chuẩn bị một chút, tựa hồ cũng là cân nhắc đến cái tầng quan hệ này. Vodka vội vàng rời đi. Hắn muốn cùng hắn các huynh đệ dùng thời gian ngắn nhất cường hóa chính mình nghênh đón sắp mà đến chiến đấu. Không biết cầm tửu bên kia có bao nhiêu cấp 30 người. Miêu Thần thở dài, cấp 30 tăng lên quá lớn. Nếu là đối phương trên 30 cấp cao thủ đông đảo, cái kia coi như cung binh tại cũng khó đối phó a. Biến dị từ trường, cái gì 9 sao đại lục nhiệm vụ? Tưởng Phi Ngư nghi ngờ nói, ta không có a. Tại hỏi thăm người khác biết được bọn họ đều không có tiếp vào cái này nhiệm vụ mới về sau. Cung binh nghi ngờ nói, kỳ quái, đúng, người công hội hiện tại như thế nào? Nhìn lấy người khác ngồi ở một bên nghỉ ngơi, Tưởng Phi Ngư đi tới hỏi, vẫn là chỉ có các ngươi có mấy người sao? Hiện tại có hơn 100 người. Cung binh không có không xấu hổ giải thích nói, thà thiếu không ẩu, đã chơi thì khẳng định là tinh anh hình thức, dạng này tự nhiên là tốt nhất. Tưởng Phi Ngư suy nghĩ một chút nói ra, như vậy công hội phúc lợi cùng hoạt động các loại đều thiết lập được không? Chính thức đại hình công hội nếu như không có đủ tốt chỗ là không thể nào hấp dẫn đỉnh cấp cao thủ tiến vào. Tỷ như cố định phúc lợi còn có công hội trong kho hàng đỉnh cấp trang bị. Những thứ này đều rất trọng yếu. Những thứ này Miêu Thần đều tại thay đổi nhỏ hoàn thiện. Cung binh cười nói, mà lại hắn cùng ta nói qua. Nếu như ta tại dã ngoại hoặc là địa phương khác gặp phải ngươi, như vậy tạm thời đừng có mời ngươi gia nhập công hội ý nghĩ. Ha ha ha, Tưởng Phi Ngư nhịn không được bật cười. Hắn ngược lại là rất giải ta. Nói thật cung binh, ta cũng không phải là tự cho là thanh cao. Cho dù hiện tại ta cùng ta bằng hữu có thực lực thêm vào, ta cũng sẽ không đồng ý. Tưởng Phi Ngư giải thích nói, ngươi có thể nói ta tự phụ đương nhiên trong mắt của ta chỉ là cá nhân ta mục tiêu thôi. Ta muốn thống ngự không chỉ có riêng là mười mấy mấy cái trăm người đội ngũ. Cung binh gật gật đầu. Chính như đối phương nói tới đây chỉ là nàng một mục tiêu. Cung binh không cách nào đúng sai, nhưng là vô luận là kỹ thuật vẫn là cảm giác. Đám người này cung binh đều là thật nghĩ hấp thu tiến đến. Càng gọi là thương thử đạo tặc, cung binh tổng cảm giác nếu như thật tốt bồi dưỡng tuyệt đối là một cái khó lường nhân vật. Nhìn lấy cung binh sắc mặt mang theo tiếc nuối biểu lộ, Tưởng Phi Ngư cười cười. 10 người đội ngũ có gia nhập hay không khác nhau ở chỗ nào? Chờ ta thật muốn gia nhập lúc, ta sẽ chỉ huy lấy một chi ngàn người thậm chí vạn người siêu cường đội ngũ thêm vào. Khi đó đừng quên để Tiểu Miêu ủy quyền cho ta. Cung binh cười gật gật đầu. Cái này không đến 10 người đội ngũ bên trong. Tưởng Phi Ngư cùng thương thử hắn thật không bỏ được thả bọn hắn thoát. Nhìn lấy cung binh ánh mắt, Tưởng Phi Ngư lại nhìn xem thương thử, thương thử người trẻ tuổi này trên mặt cũng có được một tia tiếc nuối. Bởi vì ngắn ngủi tiếp xúc bên trong, cung binh lấy một cái chiến sĩ thân phận lại cho hắn đạo tặc phương diện rất nhiều rất có ích lợi. Trợ giúp, cái này khiến hắn đối với cung binh vô luận là tại thuộc tính vẫn là kỹ thuật phương diện đều có một loại tiềm thức chấn kinh cùng sùng bái. Thương thử, Tưởng Phi Ngư nhìn xem cung binh lại xem hắn nói ra. Muốn đi thần phạt sao? Không phải, Ngư tỷ, ta, Thương thử giật mình nói ra. Ta không phải, Băng Tuyết Chi Thành, Miêu Thần còn có Chi Nam Nhi Thượng cùng Thiên Ngưng ba người nghi hoặc nhìn từ trên xuống dưới cái. Này gọi là Thương thử đạo tặc. Chi Nam Nhi Thượng ánh mắt sáng lên. Ai ô ô, vẫn là cái người vị thành niên a. Binh ca ngươi khẩu vị biến. Lan, cung bình chừng Chi Nam Nhi Thượng liếc một chút sau đó nhìn về phía ba người. Tưởng Phi Ngư, cũng là ta tán thành. Hắn ta thì giao cho các ngươi. Móa, mới cấp 21. Chi Nam Nhi Thượng nhìn kỹ một chút nói ra. Ý gì a? Để cho chúng ta dẫn hắn luyện cấp a? Không phải luyện cấp. Cung Bình nhìn lấy Chi Nam Nhi Thượng nói ra. Là ma luyện, giao cho ta. Giữ im lặng Miêu Thần thở dài. Người tốt nàng đều tán thành người. Ta không ý kiến. Ta, Thương thử còn có chút đắm chìm trong rời đi đội ngũ thương cảm bên trong. Ta cứ như vậy rời đi có phải hay không? Chờ ngươi trở thành sạch sẽ nhất tối đỉnh cấp đạo tặc lúc. Cung Bình cười nói, ngươi không chỉ có thể tùy thời rời đi, còn có thể đi bảo hộ ngươi Ngư tỷ bảo hộ ngươi chỗ có bằng hữu. Nếu không giống đang thay đổi một lần ăn bên trong như thế bị người khi dễ khuất nhục hoặc là lại. Có ý gì? Ta, Thương thử khẽ cắn môi. Hắn quyền đầu hung hăng nắm chặt lấy thần sắc kích động không thôi sau đó hắn bỗng nhiên kịp phản. Ứng, thế nhưng là công binh đại ca. Sạch sẽ nhất là có ý gì a? Là trên người của ta bẩn sao? Không chỉ có là Thương thử. Miêu Thần mấy người cũng là nghi hoặc nhìn về phía cung binh. Bọn họ trong lúc nhất thời cũng không có minh bạch cung binh lời nói bên trong ý tứ. Lúc trước ngươi tại sao muốn lựa chọn đạo tặc đâu? Cung binh hỏi, ta lúc đầu, Thương thử muốn đột nhiên cười nói. Bởi vì đạo tặc chơi rất đơn giản a. Kỹ năng phóng thích cái gì không giống pháp sư a cung thủ cái gì. Còn cần dự phán cần nhắm chuẩn khóa chặt cái gì. Tốc độ cũng là rất có ưu thế. Dạng này chơi khẳng định rất dễ chịu a. Đơn giản, Chi Nam Nhi Thượng cười khổ lắc đầu. Sợ là chỉ có ngươi tiểu tử đối với đạo tặc là hiểu như vậy. Đạo tặc là trong bóng tối sát thủ. Là trong bóng tối thích khách. Cung Bình đem ý nghĩ của mình nói ra. Phàm là đem đạo tặc chơi đến cực hạn người chơi. Đại bộ phận đều bởi vì nghề nghiệp cùng phương thức chiến đấu nguyên nhân để cho mình lạnh lùng. Phong bế, thậm chí tối tăm quái gở. Theo cung binh đem chính mình gặp được một số đạo tặc. Còn có lúc trước Chi Nam Nhi Thượng hết lòng mộc trần lừa gạt đi vũ khí sự tình nói ra. Không chỉ có là Thương thử, Chi Nam Nhi Thượng cũng là gật đầu đồng ý. Tính cách quyết định nghề nghiệp, điểm này ta cũng là đồng ý. Xác thực như thế phương thức hành động có thể cho chính mình vĩnh viễn giữ vững tỉnh táo. Đây cũng là thích hợp nhất đạo tặc phương thức chiến đấu. Nhưng là ta thủy chung không cho rằng chỉ có như thế tự phụ ngạo khí. Bằng lãnh đạm mạc người mới có thể trở thành đạo tặc đỉnh phong. Cung Bình nhìn lấy Thương thử nghiêm túc nói. Ta không tin lòng dạ bằng phẳng. Chân thành nhiệt tâm đạo tặc liền tiến vào không ảnh vũ cung điện. Ảnh vũ, Thương thử khẽ giật mình trong mắt của hắn xuất hiện hướng tới thần sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.